Đạo, tác giả Thực Đường Bao Tử, tập số 284. Hôm nay hắn thất bại, toàn bộ nhân tộc muốn bại. Nếu bất quá một người ra tay, ngang trời ra tay tận bại rất nhiều dị tộc cường giả, Đỗ Trạng Nguyên phong độ tư thái vô song, để hắn có thế nào mà tự xử được. Nhân tộc cao tầng tất là muốn chú ý toàn lực rời điểm đến ánh mắt của người này. Tuyệt thế thiên kiêu trên người hắn tắc thì nhất định có thể bị ném bỏ quên mình, nhưng nếu là tiêu thần chết, thật sự có mấy phần đông sơn tái khởi cơ hội. Cho nên theo bắt đầu, quần vô hối trong nội tâm liền hy vọng tiêu thần chết đi, điểm ấy chưa bao giờ cải biến. Nhân tộc Thanh Đẳng, một sừng kim giác, ác mộng tộc Ma Mị, ảnh sát tộc Ít Mài, tiên nữ tộc Cầm Nguyệt. Những dị tộc cường giả này còn chưa từng ra tay, đối mặt với bọn hắn rảo sát, người này làm sao có thể sống sót? Chết đi, tiêu thần, tốt nhất là người chết đi. Quân vô hối là trong nội tâm gào thét, ống tay áo bàn tay nắm chặt. Nhiều người vây giết dị tộc tu sĩ lui ở phía sau, thời điểm 33 tên dị tộc đỉnh phong tu sĩ đồng thời tiến lên. Bên cạnh cơ thể linh quang cháo chớp lên, theo bốn phương tám hướng đi đến, đem tiêu thần chăm chú khổn trói trong đó. Theo tên người bọn họ, tất cả tản mát ra cường hoành khí tức, một cỗ hơi thở này đem trọn phiến thiên địa giật phong. Đảo qua không gian chấn động, tuyệt đối không cách nào thi triển được bất luận cái gì không gian thần thông nữa. Dù là sử dụng truyền tống thần phù, cũng không cách nào ly khai nơi này. Như thế là ăn ý liên hợp ra tay. Hiển nhiên 33 dị tộc đỉnh phong cường giả âm thầm dĩ nhiên đạt được thành ý hiệp nghị. Hôm nay đúng là muốn liên hợp ra tay đánh chết tiêu thần. Tại 33 người bên trong, yêu tộc Thanh Đằng, một sừng tộc là Kim Giác, ảnh giác tộc là Yết Mài, ác mộng tộc là Ma Mị, bọn người tất cả đều ở bên trong. Mỗi một người đều riêng phần mình tộc đàn đỉnh phong tồn tại. Bọn hắn liên hợp ra tay có khả năng bộc phát ra uy năng cường đại đến mức cực điểm. Dù là đối mặt chính thức thiên nhân cảnh tu sĩ, có thể cùng một trận chiến, nhưng sát cục ứng đối tiêu thần, vô luận người phương nào giờ phút này trong nội tâm lại không một chút ý niệm khác. Hôm nay nhân tộc tu sĩ hẳn phải chết. Cổ ma cổ sát dù chưa động thủ, lại dựng ở vòng chiến bên ngoài, ngửa đầu cười dài nhẹ nhàng vui vẻ. Tiêu thần đạo hữu, bản ma từng nói, dù là ngươi có thể chiến thắng, phải chăng có thể sinh ra mà cách nơi này không biết bao nhiêu số lượng phải chết đi. Hôm nay đối mặt với 33 vị hảo hữu liên hợp, không biết ngươi còn mặt khác thủ đoạn bảo toàn tính mạng hay không. Bản ma dĩ nhiên cùng chư vị đạo hữu đạt thành hiệp nghị, vô luận đem người giết chết là ai đều dùng trọng bảo đổi về cực âm ma mạch. Bản ma tuy nhiên là thất bại, nhưng bảo vật vẫn còn tồn tại, tánh mạng còn tồn tại. Đáng thương tiêu thần đạo hữu thay nhân tộc xuất chiến, cuối cùng rơi vào kết quả như vậy, thật sự là đáng thương. Trừ vì đạo hữu giờ phút này không ra tay, còn đợi đến khi nào? Thanh âm lại rơi xuống, 33 vị đỉnh phong cường giả bên ngoài cơ thể khí tức lập tức bạo tạc, vô tận sát khí âm ầm bộc phát. Trắng bạch sát lục chi khí giữa không trung vãng lai gào thét, phát ra sát cơ ầm ầm. Yêu tộc Thanh Đằng trong đôi mắt lục quang chớp lên, nhẹ cười. Dựa theo ta và ngươi ước định, ai chiến thắng đánh chết tiêu thần có thể ưu tiên lựa chọn một sừng tộc trọng bảo. Cực âm ma mạch, 36 chương chư tử bản thảo, tam đại chí bảo ở trong, càng có thể là độc đắc nhận lấy trên người này bảo vật 1/3. Không biết dưới mắt vị đạo hữu nào nguyện ý ra đầu, chiến ý qua tiêu thần tu sĩ. Nói xong, người này đôi mắt lại là chỗ sâu dị sắc. Yêu tộc Thanh Đằng, chủ tu nguyên thần, thần thông quỷ dị, đối với phúc họa cảm ứng có chút linh mẫn, tuy nhiên hôm nay tiêu thần trọng thương suy yếu không chịu nổi, nhưng ý niệm bên trong mơ hồ có một cỡ nguy cơ khí tức quanh quẩn, để hắn không dám ngang nhiên ra tay. Hôm nay liên hợp, nhưng là tìm tới các ngươi dò xét một phen thật hư, lại đến từ đồ chi. Yêu vật thanh âm rơi xuống, lại là một đạo tiếng cười lạnh truyền đến. Người này tuy nhiên mạnh, nhưng hôm nay trọng thương, hao tổn nghiêm trọng, một thân tu vi có lại một phần. Đã chứ vị đạo hữu nào không muốn ra tay, vậy liền ta không khách khí. 33 vị yêu tộc bên trong, một gã nhỏ gầy tu sĩ, thân ảnh lóe lên, thấy rõ ràng là cánh tay chi nhân, kể cả yêu tộc thanh đẳng bên trong. Rất nhiều dị tộc cường giả, lông mày nhịn không được có chút nhíu lại, đôi mắt hiện lên vài phần kiêng kỵ chi ý. Ảnh sát tộc, Yết Mài. Tại linh giới, ngàn vạn tộc bên trong, ảnh sát tộc thần bí, quỷ dị, vô cùng. Tuyệt đối có thể xếp vào trước mặt Mao. Đề cập ảnh sát tộc, linh giới tộc đàn, nhiều tu sĩ nội tâm ý niệm trong đầu đã là âm lãnh. Ám sát cùng với không cách nào đề phòng, với tư cách trời sinh hành tẩu tại trong âm u tộc đàn linh chi. Ảnh sát tộc, nhân số cực nhỏ, nhưng có thể được coi là tiểu tộc, lại cùng với tiên tộc có một lấy cực kỳ thực lực cường đại. Dù chưa đứng hàng linh giới bách tộc danh tiếng, lại có ít tộc đàn nguyện ý không dám trêu chọc. Ảnh sát tộc, ẩm lãnh, mang thù, có thù tất báo. Nếu là người giết chết ảnh sát tộc tu sĩ, tất nhiên gặp phải ảnh sát trong tộc ba lượt đuổi giết. Nếu có thể chống đỡ được, tắc thì việc này bỏ qua, nếu không kết cục chỉ có chết. Đã rất lâu tuế nguyệt, linh giới, tộc đàn đỉnh phong, cường hãn có mặt ảnh sát tộc đuổi giết bình yên còn sống thế hệ cũng là rất ít. Cho nên nếu không tất yếu, cực ít người nguyện ý cùng ảnh sát tộc làm ra khó xử. Lần này tộc đàn thí luyện đúng là có ảnh sát tộc xuất hiện. Tuy nhiên vẹn vẹn có 10 người lại không thể khinh thường. Hôm nay người ra tay đúng là 10 người này đứng đầu Yết Mài. Tiêu Thần mặc dù không biết ảnh sát tộc là thân phận gì, nhưng ánh mắt rơi vào trên thân người này, trong nội tâm nhịn không được sinh ra vô tận kiêng kỵ. Thuần túy tới cực điểm là âm lãnh giết chóc, khí tức theo trước mặt tu sĩ trên người tán phát, lại để cho phía sau hắn lông tơ chuẩn bị lóe sáng. Sứ, Yết Mài cười lạnh một tiếng, lóe lên phía dưới, thân ảnh đúng là lập tức không thấy. Ảnh sát tộc, tộc đàn bí thuật, tàng hình. Tục truyền ảnh sát tộc chính là bị thiên địa chiếu cố sủng nhi. Tuy nhiên số lượng cực nhỏ, mỗi người đều là tu luyện thiên tư thật cao thế hệ. Thực tế thì ảnh sát tộc, bí thuật tàng hình, càng làm cho người khác quen mắt thần thông. Một khi thi triển, thật đúng là triệt để biến mất. Dù là nguyên thần tu vi cao thâm, khí tức tản mát, cũng mơ hồ, cảm tưởng cũng phát giác được ảnh sát tộc chỗ đó tu sĩ có hay không. Thường thường tại tay không mà tập kích mới có thể bạo lộ được thân ảnh hắn. Mà giờ phút này có thể chống đỡ được toàn thân trở ra, ít càng thêm ít. Cho nên, ảnh sát tộc trời sinh thích khách giỏi nhất. Tiêu Thần ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, thần thức quét ngang, sắc mặt chưa phát giác được trở nên càng thêm khó coi. Trên mặt nghiêm nghị chi sắc, ánh mắt không ngừng quanh thân đảo quét. Nếu là có người nhìn mảnh kỹ thuật này có thể nhìn kỹ được, phát hiện dấu ở đáy mắt của hắn chỗ sâu bên trong một tia đùa cợt. Ảnh sát tộc, xác thực tiên phú cường đại, một khi thi triển tàng hình bí thuật, Tiêu Thần liền thần thức không thể nhận ra được cảm giác thân ảnh của hắn là sao, nhưng theo cơ thể này tản mát một tia như có như không sát khí, đầy đủ bạo lộ người này hành tung. Có được giết chóc bổn nguyên, có thể cảm ứng được sát ý, dù là tồn tại trong nội tâm, một khi xuất hiện, liền không cách nào che giấu, ẩn trốn được. Yết Mài dục muốn giết chết Tiêu Thần, đã bắt đầu rơi xuống hạ phong rồi. Vô thành vô tức, Tiêu Thần sau lưng một trượng chỗ, một đạo nhỏ gầy thân ảnh không hề báo hiệu xuất hiện. Trên tay một con dao găm hiện lên nhàn nhạt huyết sắc. Vòng tròn hình dáng trên tay là giống con rơi hình dáng. Hai hạt huyết sắc bảo đúng là con mắt rơi lóe lên, uyển như vật sống. Chết đi. Trong nội tâm dữ tợn gào thét, Yết Mài đối với nhà mình ra tay tin tưởng 10 phần. Với tư cách ảnh sát tộc xuất sắc nhất hậu bối, ánh mắt của hắn chính là hám sát. Dù là tầm thường thiên nhân cảnh tu sĩ không thể phát giác, huống chi trước mắt chỉ là nhân tộc tu sĩ độ kiếp hậu kỳ. Huyết bực dao găm xoẹt qua một đạo đường cong, yên tĩnh, yên ắng, càng không một chút khí tức. Hết lần này đến lần khác tốc độ nhanh tới cực điểm, huyết quang chớp lên liền đã chém rụng tiêu thần đầu lâu. Nhưng vào lúc này, tiêu thần không quay đầu, bỗng nguyên quỳ gối, một cước xem lẫn vạn quân lực đạo đá ra. Một cước này phía dưới, cặp phiến không gian ngay ngắn một hồi, tiếp theo vỡ vụn. Đủ biết trong đó ẩn chứa lực đạo làm sao mà cường hoành. Yết Mài sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đáy mắt kinh sĩ chi ý khó có thể che lấp. Nhân tộc tiêu thần có thể xem thấu hắn thủ đoạn ám sát. Nhưng giờ phút này, hắn không có cách nào đa tưởng thời gian. Tiêu thần một cước xen lẫn là ngập trời chi lực lập tức hướng bộ ngực của hắn đánh tới. Tốc độ nhanh như bồn lôi, làm như sớm chuẩn bị thỏa đáng. Chậm đợi hắn đưa tới cửa, người này phản ứng cực nhanh, dò ra thanh đao găm, lập tức thu hồi ngăn tại ngực. Đồng thời bên ngoài cơ thể bộc phát ra một tầng mờ mịt ô quang. Ảnh sát tộc trời sinh thích khách, giấu tay thủ đoạn cao minh, một lần thần thông chú trọng nhất là quỷ dị tốc độ, chính diện chém giết năng lực cực yếu, thân thể càng không tính cường đại, nếu bị tiêu thần chính diện một kích, sợ là đầy đủ đem giết Yết Mài sinh sinh đánh chết. Oanh, mặc dù thi triển vòng bảo hộ, nhưng tiêu thần là trên thân thể một kích toàn lực, ảnh sát tộc Yết Mài thân thể vẫn như cũ, như là con dẹp bị hung hăng đánh bay, rút lui ra bên ngoài, trong miệng có từng ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch. Nếu không có là chủy thủ cùng với tay hắn, ngay người một nội kích kịp thời kích phát, thì một kích này đủ để đưa hắn gạt bỏ, chết đi. Không có khả năng, tạ ảnh sát tộc tàng hình thần thông không người nào có thể phá, nhân tộc tiêu thần làm sao có thể khám phá được. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Từ nhỏ đến lớn, với tư cách ảnh sát tộc một thành viên, với tộc đàn ám sát thủ đoạn Yết Mài trong nội tâm cực kỳ tinh tường, cũng từng nghe nói tộc đàn tiền bối ám sát linh giới từng cái tộc đàn cường giả, hữu hãn tất thủ, khiến cho linh giới tộc đàn tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật. Cho nên, đối với thân phận của mình, Yết Mài từ trước đến nay tự ngạo, nhưng hôm nay, hắn phần nào ngạo nghễ đối mặt với tiêu thần thì thời điểm là bị trực tiếp đánh bay, toàn lực ra tay ám sát, chẳng những không thành công, ngược lại còn bị trọng thương. Ảnh sát tộc tộc nhân chưa bao giờ gặp qua loại sỉ nhục này. Hôm nay nếu không có thể đem tiêu thần giết chết, ngày sau hắn làm gì còn thể diện trước tộc đàn chi linh chỗ đứng. Chỉ có đối với lồng ngực mình nhiệt huyết mới có thể đem phần này sỉ nhục rửa sạch. Yết Mài trong mắt và sát cơ ngưng tụ thành thực chất, dừng thân ảnh lần nữa một cước phóng. Tộc đàn bí thuật thần thông tàng hình lần nữa thi triển, thân ảnh đột ngột biến mất không thấy. Lúc này đây, trong lòng của hắn đã có đề phòng, cho nên càng trở nên cẩn thận chú ý, cố gắng thu liễm bản thân khí tức. Loại tinh thần trước đó chưa từng có tập trung trạng thái, hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm ứng. Trong cơ thể, mỗi một tia linh lực lưu động là một loại trước nay chưa từng có cảm giác xuất hiện lúc này nhân tâm đầu. Một kích này, hắn từ lúc chào đời tới nay là đỉnh phong nhất một lần ám sát. Nhân tộc tu sĩ tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Huyết Mài nội tâm sinh ra cực kỳ rõ ràng dự cảm. Hắn không có nửa điểm chủ quan, cẩn thận từng ly từng tí duy trì lại cảm giác này. Thân ảnh chung quanh, quay quanh thân không gian, chậm rãi di động, tìm kiếm, lấy tốt nhất thời cơ. Đột nhiên hắn động, một kích ra tay, chưa từng có từ trước đến nay, âm thầm che giấu thích khách, vô số chuẩn bị chờ đợi. Vì chỗ này là cuối cùng một khắc bộc phát, kéo lê nhất thời sáng chói huyễn mục một kích. Mục tiêu chính là tính mạng của tiêu thần. Yết Mài trong mắt tràn ngập vẻ tự tin chi sắc. Hắn nhận ra lúc này đã ám sát, đã so ra mà vượt qua trong tộc một ít trưởng lão. Đánh chết thiên nhân cảnh tu sĩ đều có vài phần thành công khả năng. Nhân tộc tiêu thần, lần này hẳn phải chết. Chết! Trong lòng người này sát cơ tung hoành, huyết bức loan nguyệt đao cũng tại khoảng cách tiêu thần trước ngực đủ là vài tấc ngoài liệu. Tại đây không thể nghi ngờ, một lần cực kỳ hoàn mỹ ẩn núp, tới gần cường địch bên cạnh thân nhưng không phát hiện, chỉ nhẹ nhàng một vòng. Loan đao mang theo kịch độc liền đủ để đem hắn giết chết. Bất quá trong nháy mắt, yết mài trong mắt tự tin lần nữa xinh xinh đập nát. Khấp khửu tay, nắm tay, oanh ra. Yết cọ sát cực nhanh nhưng tiêu thần là nhanh hơn. Ngay tại người này phía trước dùng loan đao lập tức xuất hiện, hắn đã ra tay, không hề ngoài sức tưởng tượng, binh thẳng một quyền, cùng một tiếng chói tai xé gió, xinh xinh chấn vỡ không gian, đánh rơi yết mài mặt. Oanh, lại là một tiếng kinh thiên nổ mạnh ra, thân ảnh vô số dị tộc tu sĩ ngay ngắn nhíu mày, trên mặt thống khổ. Mặc dù bị thương chi nhân không phải bọn hắn, nhưng theo một kích này bên trong, có thể tưởng tượng được, đánh trúng mặt cảm giác, chắc hẳn tuyệt đối không quá mức hoàn mỹ. Yết mài trong cơ thể ô quang lần nữa cứu lại tánh mạng, nhưng dù là vậy, cường hãn bàng bạc lực đạo như điệp sóng bộc phát, tuy nhiên là kề xuyên thấu qua cực nhỏ một tia, đủ để cho hắn nước mắt, huyết thủy cùng nhau lưu lại, mặt mũi bầm dập, mắt mang, ô vọng. Tiêu thần khẽ nhíu mày, lần thứ hai chém giết, hắn nhất định không có nương tay, thực tế một nắm quyền càng là đỉnh phong bộc phát. Tầm thường thiên nhân cảnh sơ kỳ tu sĩ chưa chắc có thể thừa nhận, nhưng yết mài cơ thể ô quang rõ ràng liên tiếp cứu hắn hai lần tánh mạng, hiển nhiên không phải phàm vật. Bên này tiêu thần đang đối với tự mình ra tay kết quả bất mãn, lại không biết yết mài nội tâm càng nhấc lên ngập trời sóng biển. Lần thứ nhất có thể nói trùng hợp, nhưng lần thứ hai hắn bộc phát đỉnh phong trạng thái, cho dù như cũ đơn giản bị đánh bay. Điểm ấy chỉ có một lời giải thích: nhân tộc tiêu thần có thể xem thấu bọn hắn ảnh sát tộc tàng hình bí thuật thần thông. Ảnh sát tộc có thể nói là được hôm nay địa vị tộc đàn bí thuật tàng hình như là công chí vĩ, đúng là bằng vào thiên địa ban cho hạng thiên phú thần thông. Bọn hắn có thể là ám sát trong mọi việc đều thuận lợi, chấn nhiếp nhiều cường tộc. Nếu là tàng hình thần thông bị phá, hậu quả như thế nào hắn không cách nào tưởng tượng. Nhưng có một điểm trong lòng của hắn cực kỳ xác định, nhân tộc tiêu thần nhất định phải chết. Đối với tộc đàn có uy hiếp, tất là phải giết. Xíu, người này tuy nhiên trong nội tâm sát cơ như nước thủy triều, hận không thể đem tiêu thần trực tiếp giết chết, lại biết tuyệt đối không phải là địch thủ của hắn. Bên ngoài cơ thể độn quang lóe lên, tiếp hướng sau bay đi. Trong miệng bỗng nhiên quát lên một đạo quát khẽ, giương tay lấy ra một kiện kim sắc con rơi. Hôm nay ai có thể giết chết nhân tộc tiêu thần, có ảnh sát tộc huyết kim con rơi, bằng vật ấy có thể chỉ định ta tộc giết chết thiên nhân năm cảnh về phía dưới tu sĩ một người. Ngoài ra yết mài có thể dùng thân khôi lỗi bài trừ huyết khế chế ước, trừ vị đạo hữu không cần cố kỵ, toàn lực ra tay chu sát người này đi. Nói xong, trên tay người này linh quang chớp lên, một lần hành động con rối lập tức xuất hiện trong tay. Giờ phút này đột nhiên dùng sức trực tiếp bóp nát, một đạo mịt mờ thân ảnh xuất hiện trong đó, trong đôi mắt tràn đầy mờ mịt. Oanh, lúc này đây thế thân khôi lỗi vỡ vụn, hư không hơn vạn trượng huyết khế gấm tơ lụa xuất hiện, vô số sợi tơ giống như là từ hư không sinh ra, đem cái mịt mờ thân ảnh quấn quanh bên trong, lập tức rót vào trong hắn thân thể. Có huyết sắc liệt diễm ở trong đó bộc phát, huyết diễm thiêu đốt thân ảnh kia, đúng là phát ra thống khổ rú thảm, làm như có được thần trí, im bặt mà dừng. Bị huyết khế cắn trả, uy năng trực tiếp gạt bỏ, triệt để biến mất tại thiên địa. Chứng kiến trước mặt một màn, quanh thân dị tộc tu sĩ trong nội tâm ngay ngắn hướng chấn động, trên mặt tất cả đều là lửa nóng chi sắc. Thực tế 32 vị tộc đàn đỉnh phong cường giả, trong mắt cực nóng là càng nửa điểm không cách nào che lấp. Nếu đạt được vật ấy, liền tương đương đạt được một kiện bùa hộ mệnh. Ngày sau ai dám giết cầm trong tay, chính là huyết kim con rơi chi nhân. Nếu không, bị hắn trước khi chết vận dụng huyết kim con rơi trả thù, người xuất thủ gần như hẳn phải chết. Mặc dù chính mình không cần, có thể nộp lên tộc đàn, đây là thiên đại công lao, tỷ như tiêu thần đạt được, nếu có thể gộp đến tộc đàn, Đây là thiên đại công lao. Tỷ như tiêu thần đạt được huyết kim con rơi, giao cho tộc đàn cao tầng, một khi sử dụng, tự có thể giúp nhân tộc diệt sát đối địch tộc đàn một gã thiên nhân năm cảnh cường giả. Bực nào công lao đây? Không mấy năm qua, ảnh sát tộc phát ra kim huyết con rơi, số lượng cực nhỏ. Nhưng mỗi một lần phát ra, bị khóa định chi nhân đó, trừ phi chọn đời bế quan không ra, nếu không tất bị giết một lần. Một lần thất bại thì lần thứ hai thất bại lần thứ ba, vô cùng vô tận, đến cho đem mục tiêu giết chết mới thôi. Bị ảnh sát huyết tộc kim lệnh truy sát, hắn hẳn phải chết. Cho nên, huyết kim lệnh truy sát, giá trị không thể đo lường, thậm chí bằng vào trực tiếp hướng tộc đàn đổi lấy một kiện cường đại thông thiên linh bảo, thậm chí là cao hơn, loại này hấp dẫn, ai có thể ngăn cản. Dựa theo thân phận, Yết Mài tuyệt đối không có người huyết kim lệnh truy sát tư cách. Với hắn chính là phụng mệnh thu chuẩn bị trả thù tộc đàn chi vật, tuyệt đối không cho phép vọng động. Nhưng hôm nay đối mặt tiêu thần, hắn không chút do dự lựa chọn ra tay. Cho dù tộc đàn trưởng lão lúc này cũng tuyệt đối sẽ làm như vậy. Người này đối với ảnh sát tộc uy hiếp quá lớn, nhất định phải chết đi, đem uy hiếp triệt để tiêu diệt. Mộng chuyển ngàn năm, luân hồi mười thế, chỉ nhớ trừ khử, nguyên thần tỏa loạn. Ác mộng ma mị tộc trong miệng gào thét, thần thông lập tức ra tay. Đỏ hồng con mắt lao thẳng đến tiêu thần. Kim chi linh lực, lợi hại khôn cùng, diễn biến mũi nhọn, thiết cắt liên địa. Một rừng tộc kim giác trong miệng điên cuồng gào thét, trong cơ thể khí tức bộc phát xông lên trời. Huyền minh chi thủ, cực hạn âm hàn, đóng băng thiên địa, tàn sát muôn dân trăm họ. Dạ xoa tộc u huyền, hai tay liên tục đánh ra, mờ mịt hơi thước, lập tức từ cơ thể của nó bộc phát, xuất hiện lập tức khiến cho quanh thân không gian độ ấm chợt hạ xuống, hư không phiêu tuyết, mặt đất thì kết xương. Yêu tả chi lực, thảo mộc chi linh, ngưng tụ mũi tên, xuyên thủng thương khung. Yêu tộc thanh đằng bên ngoài cơ thể bộc phát nồng đậm màu xanh lá dược lực, tinh điểm hội tụ là hà giang hà, bành trướng không ngớt, giống như ngưng tụ một cây trượng lớn như bụi tên, toàn thân cực hạn màu xanh, chính là vô tận vô lực áp xúc mà thành yêu lực. Thì triển thần thông này hiển nhiên đối với bọn họ hao tổn rất nặng, khiến cho yêu vật này sắc mặt trắng bệch. Thiên đạo có linh, diễn biến muôn dân trăm họ, ý niệm thay đổi, kiếp nạn tự thành. Thiên linh tộc Ngô Quân, chủ tu thiên đạo thần thông, đến thông huyền cảnh giới, có thể mượn nhờ thiên đạo chi lực, diệt địch, uy năng vô tận. Miễn đi khế ước, 32 dị tộc cường giả không tiếp tục lưu thủ, tất cả đều toàn lực bộc phát, mạnh nhất thần thông ra tay. Xem ai là người có số phận thượng giai, có thể được cuối cùng diệt sát chi nhân, đạt được chí bảo. Đi! Từng tiếng gầm gần như là đồng thời truyền ra, 33 đạo thần thông lập tức ra tay, như là 32 đầu thuồng luồng hung ác. Giờ phút này theo giang ở trong nước, nghịch lên, rung đùi đắc ý, mang theo vô thượng uy năng, liên hợp chém giết. Những lần này dị tộc đỉnh phong cường giả liên hợp ra tay, uy năng cực mạnh, thậm chí so sánh với tầm thường thiên nhân tam cảnh cường giả bộc phát. Phương viên vạn dặm, cảnh nội lập tức phát sinh ra linh lực triều tịch. Vào hư không chỗ nhấc lên vô tận kinh đào hài lãng, bốc lên ở bên trong, sát khí cuồn cuộn. 33 đạo thân ảnh, thần thông uy năng điệp ra, bộc phát ra lực lượng lớn đủ để hủy thiên diệt địa. Phương viên mấy trăm dặm không gian bỗng nhiên sụp đổ, có vô tận ngân bạch năng lượng từ đó tràn ngập bộc phát, hiển nhiên triệt để đục lỗ không gian, liên thông không gian loạn lưu. Quanh thân khu vực, vô số tu sĩ sắc mặt đại biến điên cuồng lui ra sau. Nếu không nghĩ qua là tan ảnh, kinh khí đụng vào nhau sẽ trực tiếp bị gạt bỏ. Nếu như vậy chết đi, chẳng lẽ không phải quá mức ủy khuất? Giờ phút này cảm ứng được 32 tộc đàn đỉnh phong cường giả, tất cả mọi người đều sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra vô tận sợ hãi. Uy năng như vậy, thiên nhân tam cảnh phía dưới tu sĩ nếu không phải là có trọng bảo hộ thân, sợ là sẽ trực tiếp bị giết chết. Nhân tộc tu sĩ có thể nghịch thiên thủ đoạn, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao, chính thức tu vi bất quá là độ kiếp cực hạn cấp độ thôi. Chỗ nhân tộc tu sĩ tất cả là bi phẫn không cam lòng, mặc dù Yên Bình, Tề Vân, Phỉ Thúy, ba người cũng là không đành lòng. Giờ phút này không người nào phát hiện, quần vô hối, thân thể nhẹ vô cùng run rẩy, đáy mắt ngập tràn một tia cực nóng chi sắc. Chết đi, Tiêu Thần, người chết đi, triệt để chết đi. Người này trong lòng điên cuồng gào thét. 33 đạo thần thông lập tức vào tới, là đằng kia ảnh sát tộc yết mài trong miệng gào thét liên tục. Tiêu Thần thân thể cũng là ba động, đột nhiên kéo căng, một cỗ đầm đặc sinh tử nguy cơ xuất hiện quanh quẩn nguyên thần. Lại để cho hắn biết lông tơ chuẩn bị đè sáng, sắc mặt lập tức càng thêm tái nhợt. Nhưng giờ phút này, hắn chẳng những không kinh hoàng, tâm thần ngược lại lập tức tỉnh táo xuống, cả người tinh thần ý niệm là độ cao tập trung, tựa hồ ánh mắt có thể rõ ràng bắt đến cái kia mang theo hủy diệt chi lực rảo sát mà đến, thần thông mỗi một tia biến hóa. Gặp tình thế nguy hiểm, có tịnh khí, có trầm ổn, lại trong khốn cảnh tìm kiếm sinh lộ, điểm ấy Tiêu Thần sớm chuẩn bị được. Cũng là xưa nay như vậy làm qua, hôm nay rảo sát lại là 33 dị tộc đỉnh phong cường giả liên hợp, ngừng tụ hủy diệt thiên địa chi lực, không cách nào mưu lại, lại không cách nào né tránh, chỉ có thể ứng chiến. Chiến qua, tắc thì sinh. Không tiếp tục để hắn lộ, thần thông hủy diệt chấn động ở bên trong, có thanh sam tu sĩ lưng eo thẳng tắp, đầu thẳng lên, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt lạnh lùng. Giờ phút người vươn người đứng dậy, trong miệng bỗng nhiên phát ra tiếng quát: Tiểu Điếm. Ngữ khí không rơi, trên tay linh quang bùng lên, lập tức có ba thước thanh phong xuất hiện trong tay, lành lạnh kiếm ý từ đó bộc phát, xông thẳng lên trời. Hư không ở trong có đều là vạn thiên kiếm khí sinh ra, tung hoành gào thét, sát khí đàng đàng. Ai dám động đến Tiêu Thần đại ca, hết thảy đều phải chết. Tiểu Điếm đỏ ngươi con mắt, trong miệng phát ra khàn khàn rõ ràng, vạch ngọn ngành gào thét. Một cỗ hủy diệt khí tức như sóng nước cuốn theo bản thể, lại không ngừng tán phát. Tiêu Thần giúp nó lấy được cây thước muội muội, Tiểu Điếm không phải là tri ân đồ báo đồ vật. Hôm nay Tiêu Thần đại ca gặp phải tình thế nguy hiểm, hắn tất nhiên không thể nửa điểm lùi bước. Tiêu Thần đại ca có bao nhiêu pháp lực quán trú hết bấy nhiêu, hôm nay liều mạng, trăm năm không thể động đậy, hao tổn bổn nguyên tinh khí, bản soái muốn hộ người chu toàn. Đại ca, vì Tiểu Điếm có thể không tiếc một cái giá lớn, Tiểu Điếm há có thể là không toàn lực hồi báo. Hôm nay, người huynh đệ của ta liên thủ, trở thành mình là thằng danh con cũng được. Tiểu Điếm phỉ khí mười phần, thanh âm lại là lộ ra khàn khàn. Hôm nay Thương Nguyệt Khe bách tộc hội minh mà đứng, nếu không có cây thước muội muội xuất hiện, Tiêu Thần muốn đạt được cực âm ma mạch hoặc là cứu trở về Tô Tô, hoàn toàn không tất thế như vậy đều ra tay, chỉ cần sau đó đem cái cô sát xạ kích rồi giết là có thể, nhưng không rơi vào mắt tình cảnh như vậy. Tiểu Điếm xem ra chuyện ngày hôm nay chính là phần tình cảnh như thế, tất cả bởi vì nó mà lên, cũng bởi vì nó mà như vậy mới khiến cho cái thằng này nội tâm cảm kích, cảm nguyện tự tổn mà trợ Tiêu Thần thoát hiểm. Thấy cục nguy cấp, Tiêu Thần không chỉ hoãn thời gian, giờ phút này nghe vậy gật đầu nói: Người là huynh đệ của ta, chúng ta liên thủ ngăn địch, hôm nay hao tổn, ngày khác Tiêu Thần thề tất hội báo gấp trăm lần. Tiểu Điếm, ra tay. Bỗng nhiên thời điểm gật đầu, đáy mắt lệ quang lóe lên, bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, lập tức xông thẳng lên trời. Khí cơ cảm ứng, 33 đạo thần thông không hề đình trị, run lên phía dưới chuyển động phương vị, nghịch thiên mà lên, ầm ầm đánh tới. Một cánh tay giơ lên, khủng bố kiếm ý bộc phát, mịt mờ kiếm ý chi ảnh xuất hiện, trăm trượng vạn lớn nhỏ. Tuy nhiên hư ảo, nhưng mà nó kích phạ chính là khí tức đủ để chấn động thiên địa. Một cái bóng kiếm tiểu điếm tự tổn bổn nguyên tinh khí cưỡng ép vụt bay, uy năng đoạt được, uy năng tất nhiên là cường hoành vô cùng. Nhân tộc bản thể, cổ ma phân thân, không gian phân thân uy năng điệp ra, pháp lực hội tụ. Chiến ý tương dung, pháp lực điệp ra, triệu hoán 80 đạo tràng vũ khí chiến lực tương trợ. Tế điện thọ nguyên 2 vạn năm, chuyển hóa làm vô tận pháp lực, đều dung nhập vào tiểu điếm bản thể. Trấn áp tương thế, hiền hóa chí cường thân hình, tụ tập hết thải chiến lực, chạm. Tiêu thần gào thét, tiếng gầm bao phủ cuồn cuộn thần thông, nhưng trong cơ thể khí tức điên cuồng tăng vọt chói mắt vô cùng, đưa tới vô số dị tộc cường giả hoảng sợ ngẩng đầu. Tiếp theo sắc mặt tái nhợt như thấm mồ hôi, mặc cho ai đó cũng không thể nghĩ đến, lại gặp phải sự tình sinh tử tuyệt cảnh thời điểm. Tiêu thần rõ ràng bộc phát như vậy cuồng bạo uy năng, tuy nhiên gần kề khí tức cảm ứng không giao thủ, lại cho dị tộc trong nội tâm minh bạch, nếu quả thật ra tay chém giết, bọn hắn lập tức bị xé thành phấn vụn. Nhân tộc Tiêu thần thật đúng là khủng bố cực điểm. Cuồn cuộn pháp lực như nước lũ phá đê mà ra, mãnh liệt bành trướng phát ra ầm ầm chi âm, như nộ hải gào thét kinh người. Dọc theo Tiêu thần huyết nhục điên cuồng là tháo chạy tính xuyên thấu cầm kiếm cánh tay đều dung nhập vào tiểu điểm trong bản thể. Bà, Tiêu thần trên cánh tay lúc trước có huyết nhục sụp đổ vũ vụn, huyết kích xạ phát ra là cường nỏ giống như tiếng xé gió, lại là huyết nhục pháp lực gia trì lưu động quá mạnh mẽ, khiến cho thân thể của hắn không cách nào thừa nhận, làm cho sụp đổ. Dùng hắn hôm nay bản thân uy năng lại là bị pháp lực nứt vỡ, đủ biết giờ phút này Tiêu thần trong cơ thể lưu động pháp lực đến tuột cùng cường đại như nào. Đường theo vô tận pháp lực dung nhập, tiểu điếm bản thể đột nhiên kịch liệt rung động lắc lư. Cái kia hư không phía trên hiện hóa trăm trượng mịt mờ bóng kiếm, càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành ngưng thực, phát ra sắc bén khí tức điên cuồng kinh thiên động địa, tựa hồ khe khẽ chém một cái có thể hủy diệt thiên địa, trọng khai quỷ nguyên luân hồi. Cửu thiên vân tiêu phía trên khắp thiên khí kiếm bây giờ là ngay ngắn run lên, lập tức thay đổi phương hướng, vạch phá không gian, bộc phá ra làm cho người khác thân thể cứng ngắc, da đầu run lên tiếng xe gió, đều dung nhập vào trăm trượng vạn kiếm chi ảnh. Thật sự như làm trong thiên địa cuối cùng một đạo kiếm khí dung nhập, một đạo thanh thúy kiếm minh lập tức tê tê từ trong đó phát ra, to rõ vô cùng, thấu phát sát khí, làm như kiếm trung hoành được người khác xuất bản, tôn quý vô cực, tung hoành bá đạo, bế nghệ muôn dân trăm họ. Tại đây một đạo kiếm mang bộc phát, dùng với kiếm chi hư ảnh làm hạch tâm một điểm, phương viên ngàn dặm cảnh nội, phàm là ngũ hành đạo kiếm chi thuộc bảo vật, tất cả ngay ngắn run lên, lập tức không cần chủ nhân thúc giục, tự hành bắn ra, hướng nơi này bái lộ, lộ ra kính sợ thuần phục. Bá. Nơi này dị tộc cường giả, giờ phút này trong miệng ngay ngắn phát ra kinh hô, lập tức nhà mình pháp bảo không thu liễm, điều khiển trực tiếp trốn vào hư không, sắc mặt lập tức biến đổi, ánh mắt nhìn về trăm vạn trượng kiếm chi ảnh, trong nội tâm không khỏi sinh ra vô tận sợ hãi. Nếu là cái đại thần thông, tu sĩ giờ phút này ngàn vạn dặm không trung cúi lãm, thì được chứng kiến rậm rạp chằng chịt số lượng không thể tính toán đao kiếm thuộc tính pháp bảo bay lên trời, tất cả bộc phát ra sức mạnh lợi hại nhất khí tức, cùng từng bóng kiếm lẫn nhau là hô cảm ứng, chạm chạm chạm. Tiêu thần gào thét, ba đạo gào thét này đúng là đột nhiên áp đảo qua thần thông, tan sát bừa bãi uy năng, âm âm bộc phát, rõ ràng truyền vào nơi này mỗi người tu sĩ trong tai. Tại bọn hắn nguyên thần không gian lăn đen chính là không ngớt, rung động lắc lư, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi kinh sợ. Thành ngầm rơi, trên tay ba thước thanh phong chém rụng, trăm vạn trượng kiếm chi hư ảnh tùy theo mà động, hướng 33 đạo dị tộc đỉnh phong tu sĩ thần thông chưa từng có từ trước đến nay. Đây là đỉnh phong chiến lực chiến đấu, song phương toàn lực không một chút đầu cơ trục lợi, chính diện chém giết, mà xem cuối cùng là kết quả như nào. Nếu như Tiêu Thần bại, ngày hôm nay hẳn phải chết, hết thảy thành không, tự nhiên không cần nhiều lời. Như nếu Tiêu Thần thắng, thì một mình lực áp 33 tên dị tộc đỉnh phong tu sĩ liên hợp ra tay, chắc chắn thanh danh lan xa. Sau một lần hành động, chấn động linh giới các tộc, càng có thể có được nhân tộc cao tầng chú ý. Từ nay về sau, tiền đồ bất khả hạn lượng. Giờ phút này đã đến kết quả thời điểm. Oanh oanh, kịch liệt nổ vang thanh âm, làm như thiên địa sơ khai một tiếng vang thật lớn. Khủng bố tiếng gầm hóa thành cường đại nguyên thần thần thông kích lực, nương theo lấy tán giật năng lượng, hủy diệt chấn động bốn phương tám hướng khuếch tán. Ven đường chỗ kinh đều là chôn vùi. Thường khung đại địa vô tận không gian, tại đây hủy diệt năng lượng phía dưới trở nên vô cùng yếu ớt, như là tinh mỹ yếu ớt đồ sứ, dễ dàng trực tiếp gõ thành phấn vụn, từng mảng vỡ vụn ra đến. Phốc. 33 dị tộc cường giả giờ phút này lập tức lớn mắt, trong đôi mắt toát ra khó có thể tin được, tiếp theo sắc mặt trắng bệch. Thật lâu sau, lại là ngay ngắn há miệng phun ra đại lượng máu tươi, thân thể một vạn đầu trâu điên cuồng đụng xuống, như thoát được nòng súng đạn pháo ầm ầm đánh tan, thật sâu nện ở trong mặt đất. Quanh thân không gian, vô số dị tộc tu sĩ trong miệng hoảng sợ thét lên, bên ngoài cơ thể độn quang chợt hiện, chỉ hận chính mình thiếu sinh ra một đôi cánh, điên cuồng hướng ra ngoài chạy thục mạng. Cái tán giật này hủy diệt uy năng triều tịch quá mạnh mẽ, dùng bọn hắn tu vi, một khi bị cuốn vào, lập tức có thể triệt để bị thương nặng. Bất quá lần này mặc dù dị tộc cường giả thoát được nhanh, nhưng hủy diệt uy năng, năng lượng khuếch tán, nhất thời gần đến chiến trường một sừng tộc và dọa tha tộc hơn 10 vạn tu sĩ, vốn là bị cái kim giác và u huyền âm thầm nhắn nhủ, trợ giúp bọn hắn đánh chết Tiêu Thần, sau đó cướp lấy sở hữu sử dụng bảo vật. Giờ phút này bọn hắn hoảng sợ, thân sắc chưa kịp triệt để khuếch tán, đã bị năng lượng chấn động theo bọn hắn trực tiếp xuyên qua. Vô thành vô tức, hơn 10 vạn lực lượng tộc tu sĩ trực tiếp xé thành phấn vụn, liền nguyên thần không thể chạy ra mảy may, triệt để chết đi. Suốt một lát thời gian, kinh khủng hủy diệt lực lượng triều tịch chậm rãi tiêu tán, như là viễn cổ cự thú vô tình cắn nuốt được tộc cường giả không dưới 100 vạn người, tạo hạ ngập trời sát nghiệp. Nhân tộc tu sĩ, bởi vì các tộc tu sĩ ở trong tương đối là hậu đưa vị, lần này cũng là không liên lụy. Không một người nào biết, bất quá dù là 50 vạn nhân tộc tu sĩ, giờ phút này ngẩng đầu, sắc mặt như trước, quanh thân dị tộc cường giả tràn ngập vô tận sợ hãi. Loại uy năng này đã vượt xa bọn hắn tưởng tượng cực hạn. Tiêu Thần mượn nhờ tiểu điểm uy năng, không tiếc hao tổn bổn nguyên tinh khí, bộc phát ra chí cường một kích, lực sát thương mạnh dĩ nhiên thẳng đến thiên nhân tam cảnh tu sĩ. Về phần 33 dị tộc đỉnh phong liên hợp thi triển thần thông điệp ra, so sánh không kém bao nhiêu, cả hai đối chiến chém giết, chỗ sinh ra hủy diệt chấn động gần như dung hợp bọn hắn sát cơ. Tuy nhiên tuyệt đối vượt qua chính thức thiên nhân tam cảnh dốc sức một kích. Cũng chính vì bởi vì như vậy, bộc phát ra hủy diệt chi lực mới khủng bố như thế, sinh sinh cắn nuốt 100 vị dị tộc cường giả tánh mạng. Khắp thương khung triệt để vỡ vụn. Trên không gian loạn lưu, có vô tận ngân bạch tàn sát bừa bãi không gian, từ đó bộc phát, dương nanh múa vuốt, tùy ý tản mát ra có được uy năng. Mặt đất chỉnh tề tiêu diệt sạch thành bình địa. Theo khi giao chiến một hồi, phương viên 10 dặm cảnh nội đột nhiên một mảng tịch diệt, trong đó tất cả sinh linh theo trong thiên địa triệt để gạt bỏ. 33 hố sâu trộn lẫn và phân bố, tất cả mấy vạn trượng lớn nhỏ hố sâu không thấy đáy, có vô số cực lớn khe rãnh theo hướng đó một điểm bốn phương tám hướng khuếch tán, như là từng đạo khủng bố vết sẹo tản ra rất mạnh thị giác trùng kích độ mạnh yếu, làm cho người khác ánh mắt rơi xuống nhịn không được tâm thần rung động lắc lư. Linh lực chấn động, khí tức nơi này trong hố sâu gần như đồng thời truyền đến, lập tức bị lực phản chấn trực tiếp trọng thương, sâu nện trong lòng đất. 33 tên dị tộc đỉnh phong tu sĩ thân ảnh run rẩy theo hố sâu bay lên, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tất cả có chứa vết máu, trong cơ thể khí tức càng suy yếu cực điểm, hiển nhiên bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Một kích chém giết 33 vị dị tộc cường giả trọng thương. Giờ phút này không người nào bận tâm trước mặt hủy diệt thành tráng cảnh, tất cả mọi người đều ngửa đầu, ánh mắt khát gao nhìn về phía một mảng đen kịt thương khung, trong đó có một chút là ngân bạch không gian loạn lưu chi lực tàn sát bừa bãi. Hắn chết chưa? Ý nghĩa này lập tức xuất hiện trong đầu vô số tu sĩ. Tại đây giống như một luồng cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi. Nếu là đổi lại tầm thường tu sĩ, cho dù thiên nhân cảnh tồn tại, bọn hắn cũng sẽ biết không chút do dự nhận định người này hẳn phải chết. Bất quá vừa rồi tận mắt thấy chứng kiến Tiêu Thần dùng sức một mình nghênh chiến 33 vị dị tộc đỉnh phong cường giả, lần này cảnh tượng bọn hắn trong lòng không dám làm cái gì phán đoán. Nhân tộc Tiêu Thần tại bọn hắn trong lòng địa vị tự nhiên bay vụt đến yêu nguyệt tồn tại, loại người này há lại dễ dàng như vậy chết đi. Làm như nhận định ý nghĩ bọn hắn, ho nhẹ thanh âm theo trời cao phía trên truyền đến, khí tức yếu ớt, hiển nhiên chủ nhân của thanh âm này đã suy yếu tới cực điểm. Bất quá lần này khục thanh âm truyền đến lại để cho vô số dị tộc tu sĩ bỗng cứng ngắc người. Hôm nay liên thủ rảo sát Tiêu Thần chi thủ, tại hạ nhất định nhớ kỹ, ngày sau tự nhiên hướng chư vị đạo hữu đòi lại. Từ nay về sau, nhân tộc bên ngoài dị tộc tu sĩ tất cả đều phải chết. Nhàn nhạt thanh âm xen lẫn ho khan truyền đến, tuy nhiên suy yếu vô cùng, làm cho vô số dị tộc đồng tử kịch liệt co rút, tiếp theo sắc mặt hóa thành một mảng trắng bệch. Như là trước kia có người dùng sức một mình uy hiếp tất cả tộc đàn 7 tu sĩ, thế tất thắng, cho rằng trò cười không ai để ý, nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến một trận oanh oanh liệt liệt chiến đấu bộc phát, và những lời này sức nặng cũng là vô hạn tăng lên. Đây là đầy đủ trở thành một số dị tộc tu sĩ ngực tảng đá, lại để cho bọn hắn thừa nhận vô tận áp lực. Thanh âm phiêu đản tiếp theo tán đi. Trong lúc nhất thời cả phiến trời đất không một chút tiếng động, chỉ có một cái cấp tốc chữa trị không gian vỡ vụn truyền đến cắn nuốt, dẫn động hư không cuồng bạo gào thét. Độ kiếp cảnh giới đã là tu chân đại đạo thâm chi cảnh, chợt nói nóng lạnh là bất xâm. Mặc dù đặt ở sôi nước, về phần vạn năm hàn băng ở trong cũng không cách nào tồn tại như vậy mảy may tổn hại. Nhưng giờ phút này cảm ứng được trong hư không tật phong, như lại để có vô số dị tộc tu sĩ đồng thời đánh dùng mình một cái, sau lưng lông tơ chuẩn bị lóe sáng. Cổ ma, cổ sát, yêu tộc thanh đẳng, sát ảnh, yết mài, một sừng kim giác, ác mộng ma mị, thiên linh ngô quân. 33 vị dị tộc đỉnh phong tu sĩ sắc mặt tất cả đều âm trầm, trong mắt sát cơ như là thủy triều. Ở cái sát cơ sau lưng rồi lại có không có cách nào che lấp rung động với một tia che giấu sâu đậm sợ hãi. Đúng vậy, bọn hắn đã sợ. Tập hợp 33 người ra tay, bộc phát uy năng cường hoành cường đại, nhưng chính vì lần này lại không cách nào giết chết được Tiêu Thần, như vậy thực sự bày ra trước mắt bọn hắn gọi là trong nội tâm sợ hãi. Huống chi hôm nay vây giết, bọn hắn đã gặp qua không có ngớt. Có mạnh như thế địch nhân chỗ đó, bọn hắn không có cách nào là an tâm. Nhân tộc chỗ đó ngắn ngủi sợ hãi, vô số nhân tộc tu sĩ nhịn không được lập tức đỏ lên, trong mắt lộ ra vô tận vui mừng, ánh mắt hướng quanh thân dị tộc tu sĩ, đắc ý tự hào có vài phần thương cảm. Lần này tộc đàn thí luyện, nhân tộc có Tiêu Thần ngang trời ra tay, thi triển thông thiên thủ đoạn, lực áp quần hùng, càng là lực địch với 33 dị tộc đỉnh phong cường giả liên thủ chém giết toàn thân trở ra. Chiến tích như vậy đủ cho hắn trở thành chói mắt nhất tồn tại, mà nhân tộc cũng đem người này uy danh đại trấn. Quần Vô Hối toàn thân lạnh như băng, đáy mắt vẻ oán độc lập lòe. Thương Nguyệt Khe tộc đoàn chính là hội minh giao chiến, như vậy đã một màn phủ xuống, là các tộc đàn lẫn nhau kiêng kỵ coi chừng lùi lại thời điểm. Có quan hệ này, tin tức đã thông qua đủ loại che giấu con đường, một sừng tộc trưởng con mắt hướng toàn bộ linh giới tộc đàn khuếch tán. Nguyên vẹn ghi nhớ lại nơi này giao chiến quá trình độ ảnh ngọc giản, dĩ nhiên thông qua cao nhất con đường vượt qua vô tận không gian xuất hiện đến các tộc cao tầng tu sĩ. Hôm nay một trận chiến, tất cả linh giới tộc đàn tầng cao bên trong dẫn phát rung động không nhỏ. Một sừng tộc, tộc đàn thánh địa, có 6 tên sừng tộc tuyệt đối là cao tầng tu sĩ hội tụ nghị sự đại điện, tất cả sắc mặt khó coi, ánh mắt âm trầm vô cùng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện này.